Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, nguy hiểm khó lòng phòng bị. Âm Hà ngẫu nhiên gặp Hoa Tưởng Dung, là rộng rãi nhất đại hoang, thần triều san sát, phân công quản lý thiên hạ, thần triều quang huy bao phủ chi địa, vô luận phàm nhân tu sĩ. Đều tại thần triều quản thúc phạm vi. Trong triều đại quan, chính thống luyện khí tu sĩ rất ít, không ít đại lão đều là từ phàm nhân mà đến, thậm chí khả năng cũng không có bao nhiêu luyện khí tu hành thiên phú, không lại dựa vào thần triều. Những này trong triều đại quan chịu trách nhiệm thiên hạ, tự học đức hạnh, lại có khác thần thông. Tần Dương nhìn chăm chú lên né tránh bài thượng hai cái chữ to. Nhìn như bình thường, kích phát về sau, lại có một loại cương trực công chính, uy nghiêm đang minh, để cho người ta không thể nhìn thẳng, không thể trái nghịch kinh khủng ý niệm ẩn chứa trong đó. Đây chính là thần triều một bộ phận tu sĩ thần thông một trong. Pháp lệnh phía dưới, ngôn xuất pháp tùy. Đây chính là thiên lý, pháp lý, đạo lý, bất luận kẻ nào, đều muốn tuân theo thần triều pháp điển, không thể trái nghịch, đây là trực tiếp tác dụng nhân thần hồn ý niệm, mà không phải dựa vào lực lượng cưỡng ép bức bách. Tần Dương nhìn xem, né tránh, hai chữ, kinh hãi không thôi, tự mình cảm nhận được, mới có thể cảm giác được thần triều nội tình kinh khủng. Lúc này tránh bài, hẳn không phải là cái gì thần triều đại quan, nhiều lắm thì phụ thuộc huyện lệnh loại hình địa phương tiểu quan, mà lại nơi này không phải đại hoang thần triều, né tránh bài uy năng, tối thiểu chút sụt giảm 9 thành, như thế, lại còn có thể dễ như trở bàn tay bức lui độc trùng bầy. Nếu là tại thần triều quang huy phạm vi bao phủ, vậy sẽ có mạnh cỡ nào? Trong lúc nhất thời, Tần Dương tâm trí hướng về, hạ quyết tâm, chờ đến nơi đây chuyện về sau, nhất định phải đi đại hoang, kiến thức một chút nơi đó san sát thần triều phong thái. Còn có những cái kia có thể tại thần triều uy áp phía dưới. Y nguyên có thể cùng thần triều đỉnh túc mà đứng thánh tông môn phái. Nghĩ đến nơi đó môn phái, mới có thể được xưng tụng là thánh tông. Hồ Lương không lại vắng vẻ hòn đảo, thánh tông chi danh, giờ phút này xem ra hơi có chút hữu danh vô thực. Tần Dương dằn xuống bay vọt suy nghĩ, tiếp tục thuận vách đá hướng phía dưới leo lên, nhưng lần này, tốc độ tựu càng lúc càng nhanh, không còn thận trọng từng chút leo lên. Tại trên vách đá trên đỉnh cái đinh về sau, xuất ra dây thừng cột vào cái đinh bên trên. Sau đó nhất thủ nắm vuốt dây thừng, nhảy xuống, hướng về sâu trong bóng tối không ngừng rơi xuống. Vách đá bên trong giấu giếm độc trùng, cảm nhận được có việc vật xuất hiện, như ong vỡ tổ xông ra. Chí ít có mười mấy loại độc trùng, đều tại phóng tới Tần Dương, làm những này phô thiên cái địa độc trùng vọt tới trăm trượng chi địa. Né tránh bài thượng lại một tiếng uy nghiêm hét lớn. Né tránh, vô hình ý niệm quét ngang ra, số lượng hàng trăm ngàn độc trùng, cùng nhau dừng lại, sau đó quay đầu rời đi, không có chút nào lưu niệm, dây thừng bỗng nhiên thẳng băng, Tần Dương hạ xuống thân thể dừng lại, nhất thủ cắm vào vách đá, dừng lại thân thể, sau đó tiếp tục phủ lên dây thừng, tiếp tục hướng xuống nhảy, có né tránh bài không ngừng bước lui bầy trùng. Tần Dương lấy một loại khiến người khác xem ra, gần như muốn chết phương thức, phi tốc hạ lạc đến 200 trượng phía dưới. Đến nơi này, đỉnh đầu chiếu tới sáng ngời, đã phi thường yếu ớt, trong không khí chảy xuôi ác ý, càng là gần như ngưng tụ thành thực chất. Trên dưới trái phải, tứ phương không ngừng truyền đến cảm giác hết sức nguy hiểm, mà lại một điểm cuối cùng quang nhiệt. Cũng biến mất theo không thấy, âm trầm khí tức lãnh liệt vang dội, hà ngụm khí liền sẽ lập tức ngưng kết thành băng tinh rơi xuống. đụng chạm đến trên vách đá, cũng có thể cảm giác được trận trận xâm hàn chi khí không ngừng xung kích bàn tay. Trên bàn tay, mắt trần có thể thấy băng xương không ngừng lan tràn ra, hướng về trên cánh tay khuếch tán. Tần Dương nhướng mày, chân nguyên vận chuyển, xua tan những này xâm hàn, thật nặng khí âm hàn. Tần Dương tự lẩm bẩm một câu, cũng không dám tiếp tục nhảy xuống, chỉ có thể thuận vách đá chậm rãi hướng phía dưới leo lên. Càng hướng phía dưới, âm khí hàn khí càng nặng, xâm hàn âm khí tựa như là độc mạn tính làm, không mãnh liệt, lại hướng xương người tủy bên trong chui, không đem người tươi sống chết cóng ở chỗ này, thề không bỏ qua. Tần Dương âm thầm đề cao cảnh giác, trước khi đến liền biết nơi này nguy hiểm trùng điệp, nếu không phải đạt được yên lặng bài cùng né tránh bài, Tần Dương cũng không dám như thế tùy tiện xâm nhập nhất đao hạp. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy ngu tẩu trên người cái này hai khối bảng hiệu, 89/10 là chuyên môn sớm chuẩn bị, vì chính là xâm nhập nhất đao hạp. Chỉ bất quá Dương Phàm chỉ sợ cũng không có dự liệu được, ngu tẩu vậy mà lại giữa đường vẫn lạc, tiếp tục thâm nhập sâu. Hàn khí càng nặng, tia sáng càng tối tăm. Bình thường thị lực nhiều lắm là chỉ có thể nhìn ra ngoài không đến một trượng khoảng cách. Tần Dương yên lặng vận chuyển chân nguyên đến hai mắt, tăng lên thị lực, thế nhưng là hắc ám thấy Phật năng lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 trượng xa. Ngắn như vậy khoảng cách, tùy tìm một cái có thể ở chỗ này bay thổ dân độc trùng, trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, căn bản không kịp phản ứng. Tần Dương đem chân nguyên liên tục không ngừng đưa vào né tránh bài lý, dựa vào né tránh bài không ngừng xua tan đến gần độc trùng, thậm chí liên tục yếu bớt chân nguyên chuyển vận, thu nhỏ xua tan phạm vi cũng không dám. Ai biết sẽ có hay không có độc trùng, tại xua tan phạm vi bên ngoài, liền sẽ phát động công kích. Thật sự cho rằng những này độc trùng sẽ chỉ cận thân cắn xé người, chết sớm tuyệt. Xa xa xa, độc trùng phun trào thanh âm bên tai không dứt, nhưng mà có thể nhìn thấy hơn 10 trượng phạm vi bên trong lại một cái độc trùng cũng không nhìn thấy, chỉ là nghe thanh âm. Tần Dương liền biết chung quanh độc trùng số lượng so trước đó tối thiểu nhiều gấp mấy lần, không có trăm vạn độc trùng cũng không xê xích bao nhiêu. Lại hướng xuống leo lên ước chừng 200 trượng, xâm hàn âm khí đã hóa thành từng sợi hội tụ sương mù ở giữa không trung chảy xuôi. Đụng vào đám sương này trong nháy mắt, hai chân tựu bị đông cứng, một tầng màu trắng bệch băng xương bao trùm tại hai chân. Hàn khí như đao như thứ, điên cuồng hướng về thể nội thẩm thấu. Tần Dương vận chuyển chân nguyên, vậy mà đều không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thoáng vận chuyển tam thủy tố thể chính pháp. Dựa vào thiên nhất chân thủy hóa hợp vạn vật công hiệu, cưỡng ép đem ăn mòn hàn khí thôn phệ hết luyện hóa. Luyện hóa về sau, Tần Dương thần sắc khẽ động, luyện hóa nhẹ nhàng như vậy, nói cách khác, hàn khí này không chỉ là âm khí, mà là thuộc về thủy hành chi vật, vô luận là khinh linh chi thủy, vẫn là thiên nhất chân thủy, nhất nguyên trọng thủy, đều không có thủy chi hàn ý, nơi này hàn khí quá thịnh, nếu là chút tương ứng ngưng tụ chi pháp, tuyệt đối có thể ngưng luyện ra huyền băng hàn thủy loại hình linh thủy. Không lại không cần ngưng tụ, cũng có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa, đem hóa nhập tam thủy tố thể chính pháp bên trong, tăng cường tự thân. Qua sau nửa canh giờ, thôn phệ không ít xâm hàn sương mù, cường hóa nhiều ít không có cảm giác đến, mới đặc tính cũng không có hiện ra. Không lại chỗ tốt cũng đã hiệu quả nhanh chóng, giờ phút này không cần vận chuyển chân nguyên, nơi này hàn khí cũng đã không cách nào đông kết thân thể, chỉ là thoáng cảm giác có chút lạnh mà thôi. Chân nguyên nhất chuyển, tất cả hàn ý đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục hướng xuống xâm nhập không đến trăm trượng, đỉnh đầu đã là tối sầm, khe hở đã không nhìn thấy, trên dưới trái phải đều đưa tay không thấy được năm ngón. Vận dụng hết thị lực, cũng chỉ có thể nhìn xa 10 trượng, độc trùng hoạt động tiếng xào xạc, cũng càng ngày càng vang. Bỗng nhiên, Tần Dương nhìn thấy khía cạnh mấy trượng bên ngoài, trên vách đá dựng đứng thêm ra tới một cái lõm. Bò qua đi xem xét, bất quá nửa trượng sâu lõm, khía cạnh có lít nha lít nhít tổ ong chạng lỗ thủng. Nơi này hẳn là một loại nào đó độc trùng xào huyệt. Bị người nổ sụp một điểm, mới hình thành như thế một cái lõm. Lõm bên trong, nằm một bộ chỉ còn lại đen nhánh xương cốt thi cốt. Thi cốt bên trong có không ít độc trùng hoạt động vết tích. Còn có một số gây mũi hương vị, nghĩ đến chính là mình tới thời điểm xua tán đi nơi này độc trùng. Tần Dương trên dưới quan sát một chút người này quần áo, ống tay áo có vạn vĩnh thương hào tiêu ký, lại nhìn những cái kia kim tuyến cùng đã mất đi lực lượng phù văn. Nhớ lại một lúc sau, đại khái suy đoán người này nên chính là đời trước tam trưởng quỹ. Hắn quả nhiên là chết tại nơi này. Tần Dương không khỏi nghĩ đến, trước đó Mông Sư Thúc đã từng đã cảnh cáo, mình mặc áo lót phương thức, tu vi thấp thời điểm chơi đùa không có việc gì, thế nhưng là tu vi cao, ngược lại dễ dàng bại lộ, tam trưởng quỹ thi thể ở chỗ này, cũng không có người có thể cho hắn nhặt xác, vạn vĩnh thương hào cũng đã biết tam trưởng quỹ vẫn lạc, tất nhiên là dùng những phương pháp khác. Hoàn toàn chính xác nên phải để ý một chút, lần sau không thể lại tùy tiện dùng người chết áo lót. Tần Dương đưa tay sờ về phía tam trưởng quỹ thi thể. Phát động sờ thi kỹ năng, mò ra một bản bạch sắc sách kỹ năng, tiện tay đập tới trán bên trong. Sau đó, không đợi Tần Dương cảm thụ sách kỹ năng nội dung, liền thấy tay phải đầu ngón tay, một điểm đen nhánh. Chậm rãi lan tràn ra, không thương không ngứa, thậm chí không có cảm giác chút nào. Nếu không phải thấy được, khả năng căn bản không phát hiện được vậy mà trúng độc. Đãi điểm này đen nhánh, chậm rãi lan tràn đến tiết thứ hai đốt ngón tay thời điểm. Tần Dương sắc mặt cũng có chút khó coi, trở nên đen nhánh địa phương, đã triệt để đã mất đi chi giác, chân nguyên nhất chuyển. Muốn ngăn cản độc tố khuếch tán, ai nghĩ đến, độc tố tiếp xúc đến chân nguyên về sau, khuếch tán tốc độ, bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, thôn phệ chân nguyên lực lượng, điên cuồng khuếch tán, ngắn ngủi mấy hơi thở, nửa cái bàn tay đều đã mất đi chi giác, ngón tay toàn bộ không thể động, tựa như có phải hay không chính mình, xuất ra trừ độc đan dược, nuốt vào về sau. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể làm dịu độc tố khuếch tán thời gian. Tần Dương nhìn kỹ vào tay phải, nhìn xem tay phải chậm rãi hóa thành đen nhánh, mặt trầm như nước, trầm tư mấy hơi thở về sau, chân nguyên vận chuyển tới bên phải ngực, kích phát huyết long, thôi động long huyết bảo thuật, cuồng mãnh lực lượng bá đạo, thuận cánh tay phải, xung kích đến tay phải, thoáng chốc ở giữa. Tay phải mặt ngoài, đạo đạo vết dạn hiển hiện, đen nhánh máu tươi phun ra ngoài, hóa thành đen nhánh bàn tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc trở về hình dáng ban đầu, đãi độc tố triệt để bị khu trục về sau, tay phải vết thương, trong chớp mắt liền trở về hình dáng ban đầu, thoáng một chút xíu chủ quan, khả năng chính là sinh tử chi sai dịch. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt lấp lóe, nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Khó trách nhiều năm như vậy, có người có thể thăm dò đến phạm vi, vẻn vẹn chỉ là dưới vách đá dựng đứng 200 trượng phạm vi. Xâm nhập đến 200 trượng phía dưới, còn có thể sống được ra người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liên quan tới 200 trượng phía dưới ghi chép. Càng là cơ hồ không có, vẻn vẹn chỉ là chạm đến một chút hài cốt. lập tức liền trúng kịch độc, mà lại là không thương không ngứa, không phát giác gì, nếu không phải là bàn tay, có thể liếc nhìn, địa phương khác trúng độc, khả năng chờ phát giác được thời điểm, đã chậm, chờ đến độc tố ăn mòn ngũ tạng lục phủ, đại la thần tiên tới cũng không được cứu. Mà lại chất độc này càng đáng sợ chính là có thể thôn phệ chân nguyên làm chất dinh dưỡng. Cấp tốc bộc phát, đổi một cái chính thống luyện khí tu sĩ. Vừa rồi 10 phần 10 đã chết hẳn. Cũng chính là mình nhục thân tiềm lực hùng hậu vô cùng. Lại tu thành 3 môn thể tu chi pháp. Đào móc nhục thân tiềm lực. Lại thêm ngay tại tu hành nhất mộc thành lâm dục pháp. Bản thân độc kháng đều đang không ngừng tăng lên. Như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là trì hoãn độc tố lan tràn tốc độ mà thôi. Có thể coi là như thế. Không đến 10 cái hô hấp, độc tố liền đã xâm nhiễm tay phải. Giải độc đan dược, cũng không có tác dụng quá lớn. Thôi động long huyệt bảo thuật, cũng vẻn vẹn chỉ là đem độc tố cưỡng ép khu trục ra ngoài thân thể. Mà không phải giải độc. Như thế tính toán, Tần Dương đối với nơi này liền có thêm 7 phần kiêng kỵ. Tối thiểu trước mắt vị này tiền nhân tam trưởng quỹ bị trúng chi độc. Tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì ghi lại, cũng không có bất kỳ cái gì giải dược. Trầm ngâm một chút, Tần Dương lấy ra một tờ gia thú, bao trùm đến tam trưởng quỹ trên thân, ngăn cách độc tố, lại lấy một quyển mặc lục triển khai. Đem hắn bọc lại, thu nhập một cái đơn độc trong túi chữ vật. Đã sờ thi, liền không thể để hắn phơi thây tại độc trùng trong xào huyệt. Nếu là có thể rời đi nơi này, lại đem hắn cái khác an táng. Liệm tiền nhiệm tam trưởng quỹ, Tần Dương không khỏi lần nữa đề cao cảnh giác. Lần nữa hướng phía dưới leo lên thời điểm, nhìn thấy một mảnh đen nhánh sáng ngời vách đá. Lập tức lách qua. Tuyệt đối không đi đụng vào, ai biết có phải hay không thoáng đụng vào liền sẽ vô thanh vô tức trúng độc. Gặp được một chút hơi lớn lỗ thủng, bên trong có một ít độc trùng lột xác, những này ở bên ngoài đều là cực kỳ dược liệu quý giá. Càng độc độc trùng, lột xác thì càng chân quý, dựa theo nơi này độc trùng độc tính, khả năng một viên lột xác. Tối thiểu đều có thể đổi một viên tứ phẩm linh thạch. Có thể Tần Dương lại chỉ là nhìn thoáng qua. Căn bản không có xuất thủ nhặt ý nghĩ. Dù là phụ cận độc trùng đều bị đuổi tản ra. Ai biết đụng vào về sau. Có thể hay không không hiểu thấu chúng độc. Không dùng tay đụng vào cũng không được. Ai biết có thể hay không thông qua chân nguyên truyền bá độc tố. Mà lại là chúng độc chính mình cũng không biết cái chủng loại kia. Cứ như vậy một đường xâm nhập, tả tả hữu hữu không ngừng lách qua một chút nhìn tự địa phương nguy hiểm. Hướng phía dưới xâm nhập trọn vẹn hơn ngàn trượng khoảng cách. Tiếng xào xạc càng lúc càng giống. Phô thiên cái địa, tựa hồ chung quanh tất cả địa phương đều bị độc trùng bao phủ. Đáng tiếc Tần Dương lại không nhìn thấy. Đúng lúc này, trong bóng tối một điểm ánh sáng sáng lên. Ánh sáng lúc đầu giống như đom đóm, thoáng qua khuếch tán, nối liền với nhau, chiếu sáng nơi này hắc ám, mà hoàn cảnh chung quanh, cũng triệt để bị chiếu sáng. Quanh thân 50 trượng bên trong, một cái độc trùng đều không có, thế nhưng là 50 trượng bên ngoài, vô cùng vô tận độc trùng, tựa như là hội tụ thành một cái chén lớn, móc ngược tại trên vách đá dựng đứng. Đem hắn chụp tại bên trong, vô số độc trùng, một cái sát bên một cái đè xuống một cái, bọn chúng không ngừng tương hỗ cắn xé thôn phệ, không ngừng tranh đấu, nhưng cũng không ngừng muốn đến thôn phệ hết hắn cái này mới mẻ huyết nhục. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Dương trên lưng, tự bá bá bá toát ra mấy tầng mồ hôi, dày đặc sợ hãi chứng liếc mắt nhìn liền biết bị hù chết. Không khỏi, Tần Dương đem né tránh bài nắm chặt mấy phần. Nếu là không có vật này, chỉ cần một cái hô hấp, mình chỉ sợ liên tục mảnh xương vụn cũng không tìm tới. Mà thế sáng lên vầng sáng, ngay tại khoảng cách vách đá 30 trượng không trung, màu xám trắng vầng sáng, giống như sương mù, chậm rãi khuếch tán ra, rầm rầm, nương theo lấy một hồi rầm rầm sống dưới nước. Trong hư không, một đầu âm khí trùng thiên ngân bạch âm hà, từ đó trào lên mà ra, dòng sông chỉ có hơn 20 trượng rộng, tản ra hào quang màu xám trắng, vô số quỷ vật, tại âm hà bên trong, giãy giụa lấy gầm thét, nước chảy bèo trôi, những này quỷ vật, phần lớn thực lực không cao, nhiều lắm là cũng bất quá quỷ binh mà thôi, thế nhưng là số lượng, lại giống như những này độc trùng, quả thực là vô cùng vô tận. Âm hà xuyên qua mà qua, những cái kia hóa thành một cái cự đại bát, móc ngược tại trên vách đá dựng đứng độc trùng, cũng chủ động tránh ra, không cùng âm hà bên trong quỷ vật phát sinh xung đột. Tản ra vầng sáng âm hà, xuyên qua mà qua, ở giữa không trung chảy xuôi không lại ngắn ngủi mấy chục trượng, lại lần nữa biến mất ở giữa không trung, tựa như là trong bóng tối có một cái cửa hang, tiếp dẫn lấy âm hà. Tần Dương mắt thấy âm hà bỗng nhiên xuất hiện, lại chưa bao giờ nơi xa đột nhiên biến mất, nhìn xem những cái kia chen vai thích cánh, tại âm hà trung trầm trầm phù phù quỷ vật, đôi hắn gào thét, phát ra ác độc chớ chú, mặt không thay đổi nhìn xem âm hà biến mất. Tần Dương tiếp tục hướng xuống leo lên, qua thử chốc lát, lại gặp được 50 trượng phạm vi bên trong có âm hà xuất hiện. Chảy xuôi không xa, liền biến mất ở trong bóng tối, lại hướng xuống hơn 200 trượng, lại gặp được một đầu âm hà hiển hiện. Đầu này âm hà lớn hơn, khoảng chừng hơn 100 trượng rộng, từ hắc ám bên trong vô hình cửa ra vào chảy ra đến. Vượt ngang mấy trăm trượng khoảng cách về sau, lại biến mất trong bóng đêm. Đầu này hiện ra xám trắng vầng sáng âm hà, nhưng không có biến mất, như là một mực duy trì bộ dáng này. Tần Dương leo lên xuống tới về sau, cũng một mực là dạng này. Chung quanh chen chúc độc trùng, cũng chủ động lách qua âm hà. Giống, a, ha ha, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng kêu rên, chớ chú âm thanh, vô số thanh âm từ âm hà bên trong, vô số quỷ vật trong miệng khuếch tán ra, những này lít nha lít nhít, nước chảy bèo trôi quỷ vật, nhìn thấy trên vách đá dựng đứng bò Tần Dương, giãy giụa lấy vươn tay cánh tay, đầy mặt dữ tợn gào thét, muốn đem Tần Dương cũng kéo xuống. Lại chỉ có thể theo âm hà chảy vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Mà phía sắc từ hắc ám thượng du bay ra quỷ vật, thì tiếp tục lặp lại quá trình này. Tần Dương vuốt vuốt huyệt thái dương, trong đầu tiếng ông ông một mảnh. Trước mắt thậm chí xuất hiện quỷ vật lao ra, xé rách ảo giác của hắn. Lúc này, Tần Dương trong lòng không sai biệt lắm minh bạch. Một mặt khác, yên lặng bài. Đến cùng là dùng để làm gì? Nhìn thấy nhiều như vậy từ hư không chảy ra, lại biến mất không thấy âm hà. Nhìn thấy nơi đó vô số quỷ vật, thế nhưng là trong cái khe, lại một cái quỷ vật đều không gặp được. Tần Dương không sai biệt lắm đã minh bạch, năm đó Táng Hải đạo quân một đao kia chém xuống, khả năng không chỉ là chém ra cái này nhất đao hạp, càng là trực tiếp chém ra thế giới hàng rào. Đã thông hướng một cái bí cảnh thông đạo, cũng có thể là hai cái, một cái là độc trùng trải rộng bí cảnh, một cái là âm hà quỷ vật chỗ bí cảnh, hướng phía dưới leo lên không sai biệt lắm đã có 2000 trượng sâu. Lúc này xâm hàn chi khí càng đậm, nhưng không thấy địa hỏa chi mạch, nói cách khác, cái này khe hở bản thân, khả năng chính là vô số độc trùng sinh hoạt cái kia bí cảnh. Năm đó một đao kia, bổ ra nhất đao hạp, càng là trực tiếp đem độc trùng chỗ bí cảnh chém vỡ. Sau đó còn sót lại lực lượng, lại đả thông âm hà, quỷ vật chỗ bí cảnh, dựa theo ngu tẩu chuẩn bị hai mặt bảng hiệu đến xem. Nên là muốn nhảy vào âm hà bên trong, theo âm hà, tiến vào cái kia bí cảnh bên trong Táng Hải đạo quân di vật, nên là ở chỗ này. Bỗng nhiên, quỷ vật tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gầm gừ, tiếng chửi rủa, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hoảng sợ kêu rên tuyệt vọng. Đầu này chỉ có dài mấy trăm trượng âm hà thượng du. Một cái một bộ áo trắng nữ tử, chân đạp âm hà, thuận âm hà, từ hư không bên trong bay ra. Âm hà bên trong, vô số quỷ vật, toàn bộ hoảng sợ giãy giụa lấy hướng về nơi xa bỏ chạy. Tựa như là gặp kinh khủng thiên địch, nhưng mà, bọn hắn lại đều không ngoại lệ. Bị lực lượng vô hình xé rách, đưa lưng về phía nữ tử, không ngừng bay ngược hướng nữ tử này. Xác thực nói là nữ tử cánh tay phải, nữ tử cánh tay phải thiếu thốn, trên vết thương bao trùm lấy một tầng kim hoàng sắc vầng sáng, vô cùng phức tạp phù văn đạo văn xen lẫn, hóa thành thật mỏng màn sáng, bao phủ tại trên vết thương, máu tươi, quỷ khí, âm khí, thuận vết thương không ngừng tiêu tán, mà những cái kia bị cưỡng ép xé rách tới quỷ vật cũng bị đều nhét vào tầng này thật mỏng vầng sáng bên trên. Chỉ là một cái đụng vào, quỷ vật hồn phi phách tán, quỷ ý liền bị nữ tử thôn phệ, mà tầng kia vầng sáng cũng thoáng mờ đi nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Dường như phát giác được có người, nữ tử quay đầu nhìn Tần Dương một chút, mặt không biểu tình, ánh mắt giống như một bãi nước đọng, tìm không thấy nửa điểm tình cảm ba động, chỉ là nhàn nhạt một chút. Tần Dương toàn thân lông tơ đều nổ thức dậy, chân nguyên vận chuyển, trong nháy mắt tựu nhảy lên tới đỉnh phong. Ai nghĩ đến, nữ tử này chỉ là nhìn lướt qua, liền tiếp theo chân đạp âm hà, hướng về âm hà chỗ sâu tiến lên. Đại nữ tử này biến mất tại đoạn này âm hà cuối thời điểm. Âm hà bên trong lít nha lít nhít, chen vai thích cánh vô số quỷ vật, đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, tối thiểu mấy ngàn thậm chí hơn vạn quỷ vật, cứ như vào không có. Hoa tưởng dung, Tần Dương thật dài thở ra một hơi, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, vừa rồi chính là hoa tưởng dung, chỉ là hoa tưởng dung lúc nào trở nên khủng bố như vậy, vừa rồi một cái kia ánh mắt, để hắn có loại trốn bán sống bán chết cảm giác. Rõ ràng cảm giác hoa tưởng dung thực lực không có tăng lên bao nhiêu, mà lại nghĩ đến vừa rồi hoa tưởng dung tay cụt. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai lợn chết Quất Miêu. Quả nhiên, Quất Miêu đã tỉnh, híp mắt, nhìn kỹ vào âm hà biến mất địa phương. Đó là ngươi làm? Quất Miêu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Loại kia không cách nào khép lại vết thương, ngoại trừ ngươi còn có ai? Luôn không khả năng một cái nho nhỏ hồ lương tựu có hai người nắm giữ loại này thần kỳ lực lượng a. Quất Miêu lại là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tần Dương thần sắc khẽ động, ngươi nói là ngươi thương đến hoa tưởng dung một thân, còn lại không phải ngươi thương đến? Quất Miêu nhẹ gật đầu. Tần Dương trầm tư một chút, vừa rồi tại thế trên vết thương, rõ ràng cảm giác được có ba loại khí tức, quỷ khí, âm khí, cùng người sống khí tức, mà lại quỷ khí tiêu tán nhanh nhất. Nói cách khác, lúc ấy tại động phủ thời điểm, hoa tưởng dung quỷ thân bị Quất Miêu làm gãy một cánh tay, một mực không có khôi phục. Sau đó cái này nữ nhân điên, không biết từ chỗ nào lại tìm đến một cường giả thi thể, xem như tử thân, hóa ra thứ ba thân, mà nàng vừa rồi loại kia trạng thái, rõ ràng là tam thân hợp nhất trạng thái, nàng đang lợi dụng âm hà vô tận quỷ vật, mài đi ngươi lưu lại lực lượng. Quất Miêu nhẹ gật đầu, sau đó điều chỉnh một chút tư thế, tiếp tục nằm ngáy o o. Quất Miêu ngủ thiếp đi. Tần Dương nhắc đến cổ họng tâm, cũng thả lại trong lòng, tối thiểu chứng minh, hoa tưởng dung đã biến mất không thấy. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là hoa tưởng dung xuất hiện. vậy mà liền có thể bừng tỉnh Quất Miêu, tối thiểu chứng minh đối phương có thể mang đến uy hiếp. Tần Dương nhíu mày, hơi có chút không hiểu. Hoa Thượng Dung chạy đến nơi đây, lợi dụng vô tận quỷ vật, mài đi Quất Miêu lưu lại vĩnh hằng lực lượng, ngược lại là cũng không phải là không thể lý giải. Không thể lý giải chính là, vừa rồi Hoa Thượng Dung nhìn qua cái ánh mắt kia, băng lãnh, trống rỗng, không tình cảm chút nào ba động, còn có một loại lệnh người hít thở không thông đại khủng bố. Tựa như là cái nhìn kia phía dưới, mình đã chết một lần, nhưng mà, đối phương chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, căn bản không có lại nhìn lần thứ hai, đối phương có thấy hay không Quất Miêu, không cách nào xác định, lại nhất định là nhìn thấy mình. Nàng tại sao lại một điểm phản ứng đều không có? Mình xâm nhập đến nơi đây về sau, vứt bỏ cừu thắng cái này áo lót, đã sớm khôi phục diện mục thật sự. Nàng vì sao không có một chút phản ứng? Tần Dương sờ lên gương mặt của mình, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nói, cái này nữ nhân điên lương tâm phát hiện, không mang thù rồi, thế nhưng là không mang thù. Cũng không trở thành lãnh đạm như vậy đi. Cái này hoàn toàn là không biết mình. Nghĩ nghĩ, Tần Dương lại vuốt vuốt hai gò má, vò ra một trương nhìn phổ phổ thông thông gương mặt. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể gặp được người sống. Hơn nữa còn là người quen, vẫn là bảo hiểm điểm. Trước tùy tiện mặc cái áo lót đi, tiếp tục hướng xuống leo lên hơn 200 trượng. Cuối cùng đã tới dưới đáy, giữa không trung chảy xuôi âm hà, nở rộ vầng sáng, chiếu sáng nơi này hết thảy. Tận cùng dưới đáy, vô số độc trùng hội tụ đến cùng một chỗ, giống như một đầu độc trùng hội tụ dòng sông. Vô số độc trùng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới, né tránh bài mặc dù có thể xua tan bọn chúng. Thế nhưng là tiêu hao lại bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Đến nơi này, Tần Dương rốt cục xác định, chân chính địa phương muốn đi, chính là theo âm hà, tiến vào âm hà chỗ bí cảnh bên trong, leo lên phía trên mấy trăm trượng, nhìn thấy một đầu chỉ có hơn 30 trượng rộng tiểu âm hà về sau. Tần Dương chân đạp vách đá, bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như đạn pháo bắn lên. Nhảy lên mà ra, hướng về âm hà rơi xuống, phù phù, rơi vào âm hà, xâm hàn khí tức, trào lên hướng Tần Dương thể nội, dường như muốn đông kết toàn thân hắn huyết mạch. Vô số âm hà bên trong quỷ vật, gầm thét gào thét, cuồng tiếu hoan nghênh mới ngã vào tiến đến thằng xui xẻo. Như ông vỡ tổ hướng về Tần Dương vọt tới, né tránh. Né tránh bài thượng dị thú, quát to một tiếng, tất cả quỷ vật đều bay rớt ra ngoài, không một có thể đến gần Tần Dương. A ha ha, díu dít. Sau đó, vô số quỷ vật phát giác không thể tới gần về sau, liền thỏa thích cuồng tiếu, kêu khóc, chớ chú, chửi rủa, tiếng gầm hội tụ thành khổng lồ ý niệm, xông thẳng Tần Dương chán. Ông, trong đầu ông một tiếng, Tần Dương lập tức cảm giác choáng váng, ý thức trở nên mơ hồ, hội tụ thành sông tiếng gầm quái khiếu, giống như ma âm rót vào tai, không ngừng oanh tạc Tần Dương thần hồn. Tần Dương trước mắt kim tinh ứa ra, yêu yêu khán thư không nhìn rõ thứ gì, thậm chí cũng cảm giác không rõ ràng, vội vàng tế ra yên lặng bài. Yên lặng bài thượng dị thú, há miệng trầm giọng quát khẽ, uy nghiêm đại khí, không thể nghi ngờ, không cần phản kháng, yên lặng, hét lớn về sau, ma âm tiêu tán, tất cả quỷ vật, toàn bộ đóng chặt miệng, vô luận như thế nào dãy giụa, đều rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, choáng váng thật lâu, khôi phục lại về sau, thân thể đều đông cứng. Vội vàng vận chuyển tam thủy tố thể chính pháp, hấp thu nơi này hàn khí luyện hóa, chậm rãi, hàn khí tiêu tán, Tần Dương tại âm hà bên trong chìm chìm nổi nổi, nhìn xem trước sau lít nha lít nhít quỷ vật, xoa đầu, thấp giọng chửi mắng, nhớ năm đó, lão tử nhất quyền nhất xa anh quái, các ngươi hô cái rắm, lại hô hết thảy đánh chết, lại hô a, tiếp tục a, giống lên hai tiếng, Tần Dương bất động thanh sắc yên lặng tăng lớn chân nguyên chuyển vận. Để yên lặng bài hữu hiệu phạm vi, tiếp tục mở rộng, đem ánh mắt đi tới tất cả quỷ vật, hết thảy bao quát đi vào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.